Vợ tôi là thư ký. Chương 18, quá khứ P2. Góc truyện audio.com. Từ đây câu chuyện sẽ có một số tình tiết cực kỳ hư cấu. Xin đừng chê tác giả quá ảo tưởng. Trong vòng một năm trời, nó học xong quản trị kinh doanh, đồng thời cũng gia nhập được một võ đường của thế giới ngầm. Lý do nó được nhận vào võ đường đó là, khi ông thầy đó nhìn vào đôi mắt nó, thấy được sự oán hận và sát khí, và cái tiếp theo là cái khí chất bức người của nó. Từ đó ông quyết định sẽ dạy dỗ nó vì biết sau này nó sẽ thành tài. Một nhân tài ngàn năm mới có một, sư phụ ở đó giúp cô báo thù, chỉ chóp một đêm, mà cả nhà đó chết không chôn thây. Bác nó không gây ra tội lỗi gì nên nó không làm gì bác ý cả. Tuy nhiên khi nhìn thấy một con nhóc thì cầm súng lần lượt tiễn vợ con mình lần lượt về thế giới bên kia. Bác ý đã bị điên. Cái chết của hai người kia rất thảm. Mụ vợ ăn mấy trăm phát đạn. Đến hình dạng cũng không nhận ra. Đứa con thì bị ép uống thuốc xuân dược rồi cho mấy thằng đi cùng nó làm đồ giải trí. Con đĩ đó năm đó là 17 tuổi. Nó cùng mẹ nó đã xui dại bác chiếm công ty của mẹ nó. Sau đó 2 tuần bị CS liên tục con đờ đó chết lõa thể. Xác bị treo trên cây đại thụ trong vườn nhà bác. Thế là nó đã trả nợ máu. Anh hai nó cũng không còn nhút nhát nữa. Anh cùng nó đi học quản trị kinh doanh để về điều hành công ty. Rồi cùng nó đi học võ. Nó mất 2 năm để học chế thuốc. 8 tuổi, mất 3 năm để thông thạo mọi loại võ nghệ cùng với mọi loại vũ khí. 11 tuổi, mất 1 năm chuyên ngành huấn luyện và thuần hóa thú dữ. 12 tuổi, 1 năm để học ếch uống rượu và thuốc mê. 13 tuổi, 1 năm sau thì nó thành lập bang. Chỉ sau 10 tháng nó đưa bang lên đầu trong thế giới ngầm kia. Anh hai nó, tính giác ngộ của anh ấy không cao bằng nó lên đến tận bây giờ anh vẫn phải học. Những vụ giết chóc những đau khổ phần nào làm tim của nó đóng băng. Nó không muốn người khác chơi với nó chỉ vì vẻ ngoài và túi tiền của nó nên nó tự làm mình xấu đi. Năm đó nó được một anh chàng thiếu gia theo đuổi nó. Anh chàng này đã theo đuổi nó một cách rất kiên nhẫn. Từ từ khiến nó mở lòng ra với hắn. Sau 7 tháng theo đuổi cuối cùng nó cũng mở lòng mình ra. Đây là lần đầu nó biết thích một người sâu sắc là như thế nào. Hôm đó nó quyết định cho người mình thương nhìn thấy khuôn mặt thật của nó và thân phận của nó. Nó đã mặc thật đẹp để gặp người đó. Thế nhưng hôm đó nó nhận được một câu nói khiến nó hoàn toàn biến thành hắc thiên sứ. Chúng mình chia tay đi em. Nó hỏi lý do thì hắn chỉ nói. Anh đã chán em rồi. Với cả là em đã xấu lại còn nghèo. Lúc trước anh cá cược với bạn. Nếu như anh của đổ em thì bọn chúng phải gọi anh là đại ca. Kiếm cho anh những con bồ đẹp. Chỉ thế thôi, với cả bộ đồ này đẹp thì đẹp thật nhưng mà nó không phù hợp với một đứa xấu xí như em đâu. Kể từ đó nó còn tuyệt tình hơn trước. Một tia hy vọng cũng không thể nào soi vào lòng nó được nữa. Nó vĩnh viễn cho rằng tình yêu là sự giả dối. Là sự lừa gạt, cách trương.